Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 47 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Theo như tin tức triệu địa có được từ trong điển tịch và nói chuyện cùng với những người khác, đảo số 1 này là nơi nền tảng căn cơ của tu sĩ loài người ở ngoại tinh thần. Đảo này cũng cực lớn, còn lớn hơn cả Tây Tinh đảo gấp mấy lần. Trên đảo ngoại trừ có rất nhiều tu sĩ có tu vi khác nhau, còn có phàm nhân sinh sống lên tới con số hàng chục vạn. Ngoại hải thương minh đóng tu sĩ ở đảo số 1 này là nhiều nhất, lực phòng ngự cũng là cường hạn nhất. Trong những lần kiếp nạn thú triều ở ngoại tinh thần, đảo số 1 này đều bình yên vô sự. Hơn nữa, chỉ cần đảo số 1 này còn đó, sau khi thú triều đi qua chỉ khoảng vài chục năm, đảo số 1 này bằng vào thực lực của mình có thể khôi phục lại trật tự của ngoại tinh thần. Triều địa vừa mới khôi phục lại choáng váng đầu óc trong quá trình truyền tống, lập tức cảm nhận được chỗ khác nhau giữa đảo số 1 và những nơi khác. Chỗ triều địa đang đứng, hiện tại có 7-8 truyền tống trận trong một thạch điện rất lớn, náo nhiệt vô cùng. Có hàng trăm tu sĩ đang ở đây, hơn nữa tuyệt đại đa số đều có tu vi trúc cơ kỳ trở lên, tu vi kết đan kỳ trở lên chỉ có 3-4 người. Chỉ riêng số lượng cao cấp tu sĩ trong gian thạch điện này đã nhiều hơn cả một môn phái cỡ nhỏ ở tinh thần hải. Xem ra, ngoại hải thương minh có thể khống chế toàn bộ ngoại tinh thần, được xưng là thế lực lớn thứ tư ở tinh thần hải cũng không phải chỉ có hư danh. Không chỉ có như vậy, thần thức của triều địa còn cảm ứng được rõ ràng, thạch điện này bị một cấm chế pháp trận uy lực cực lớn bao trùm lên, với thực lực hiện tại của hắn, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể làm tổn thương đến đại trận này một chút nào hết. Hơn nữa, có vẻ như đại trận này còn chưa kích phát hết uy lực của nó. Nếu kích phát toàn bộ uy lực, chẳng phải là ngay cả lão quái Nguyên Anh Kỳ cũng bị ngăn lại ngoài trận hay sao? Triều địa thầm nghĩ như vậy, phòng ngự pháp trận có thể đạt tới cấp bậc tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cũng chỉ có vài loại thượng cổ đại trận từ trong thượng cổ điển tịch lưu truyền xuống mà thôi. Cái nào cũng cần phải có thượng phẩm linh thạch mới có thể bố trí kích hoạt, chẳng lẽ đảo này có một thượng cổ đại trận như vậy thật sao? Triều địa mới vừa ra khỏi truyền tống trận, đã có hai tên tu sĩ ngoại hải thương binh cũng có tu vi kết đan sơ kỳ mặt mày tươi cười vui vẻ tiến tới nghênh đón hắn. Một người là một lão nhân hơi gầy chòm râu trắng xóa, người kia là một trung niên mập mạp ăn mặc như đạo sĩ, cả hai lộ ra vẻ hết sức hiền lành vô hại, đồng thời ôm quyền thi lễ triều địa trung niên mập mạp cười ha hả chào hỏi, nói... À, hoan nghênh đạo hữu đi tới ngoại hải thương minh đảo số 1. Tại hạ họ Mông, vị này là Lữ đạo trưởng, hai người chúng ta đều là quản sự của ngoại hải thương minh. Đạo hữu có vẻ lạ mặt đó, không biết xưng hô như thế nào đây, chẳng lẽ là lần đầu tiên tới đảo này hay sao? Triều địa cũng ôm quyền mỉm cười, đáp. À... Tại hạ triều địa, ra mắt hai vị đạo hữu. Quả thật đây là lần đầu tiên tại hạ tới đảo số 1 thuộc quyền cai quản của quý mình. Không ngờ rằng nơi này lại có nhiều tu sĩ cùng cấp như vậy đó. À ha, dưới trướng tệ minh có tổng cộng mấy trăm vị quản sự kết đàn kỳ. Quá nửa tập trung trên đảo số 1 này đó. Cho nên đạo hữu mới nhìn thấy không ít đồng đạo như vậy. Lão nhân cũng hết sức nhiệt tình, nói. Ê, lão phu xấu hổ, kiến thức cũng có hạn. Đây là lần đầu tiên nghe nói tục danh triệu đạo hữu, không biết đạo hữu xuất thân từ môn phái nào đây? À, tại hạ chẳng qua là một tán tu, tiểu tốt không môn không phái, đạo trưởng không nghe nói cũng là bình thường đó. Triều địa cười nhạt một tiếng đáp lại, vốn tán tu kết đan kỳ vô cùng hiếm thấy, bởi vì không có tông môn cùng gia tộc hết lòng ủng hộ, nếu muốn bằng thực lực của một mình kết đan thành công thật sự là khó như lên trời. Nhưng trong mấy chục năm gần đây, bởi vì xuất hiện nhiều tam viêm thiên hỏa dịch cùng với cửu hàn huyền minh thủy, khiến cho có không ít tu sĩ cũng kết đan thành công, trong đó có một số là tán tu giống như triều địa, cho nên triều địa mới dám thoải mái thừa nhận thân phận tán tu của mình, mà không sợ sẽ làm kinh thế hãi tục quá đáng. Tán tu sao? Ây, như vậy thì tốt quá rồi. Trung niên mập mạp cao hứng nói, tuy lão nhân cũng không nói lời nào, nhưng cũng ra vẻ vui mừng như vậy. Dường như hai người này tỏ ra hết sức hài lòng với chuyện triệu địa là một tán tu. Triệu địa thầm kinh ngạc ở trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị nhưng cũng không có nói nhiều. Hắn biết rất nhanh hai người sẽ chủ động nói rõ dụng ý. Đạo hữu không cần kỳ quái đâu. Ngoại hải thương minh chúng ta vốn là thu nạp cao cấp tu sĩ của ba thế lực lớn và tán tu mà lập lên. Nhất là cao cấp tu sĩ là tán tu. Tệ minh cũng vô cùng hoan nghênh. Không biết đạo hữu có hứng thú gia nhập tệ minh hay không? Hai má núm đồng tiền của trung niên nặn ra một khuôn mặt tươi cười, dáng vẻ cũng vô cùng là mong đợi. Lão nhân bên cạnh cũng buông lời khuyên nhủ, nói: với thân phận tu sĩ kết đan kỳ của đạo hữu, chỉ cần gia nhập ngoại hải thương minh chúng ta sẽ lập tức là quản sự ngay. Chẳng những được nhận những nhiệm vụ nhẹ nhàng, hơn nữa hàng năm đều có thật nhiều linh thạch cùng phụng đó. Ngoài ra, trong bất cứ cửa hàng nào thuộc ngoại tinh thần, quản sự bản minh đều được hưởng quyền ưu tiên, chẳng những giá cả rẻ hơn một chút, hơn nữa nếu gặp phải bảo vật mà mình mong muốn, cũng không sợ người khác trả giá cao hơn mà cướp mất. Còn nữa, hàng năm quản sự còn có thể thỉnh trong minh mua một số bảo vật hiếm thấy, trong minh cũng sẽ dốc hết toàn lực, trăm phương ngàn kế thu gom trong phạm vi tinh thần hải, sau đó cũng sẽ bán lại với giá vốn cho người thỉnh đó. Lão nhân nói ra một hơi mấy điều kiện mê người, sau đó cười híp mắt nhìn triều địa, nhưng triều địa cũng chỉ cười cười, không thể nhìn ra hắn có động lòng hay không. Đối với triều địa mà nói, thật nhiều linh thạch cung phụng mà lão nhân vừa nói cũng không có chút sức hấp dẫn nào hết, nhưng quyền ưu tiên ở ngoại tinh thần và quyền thỉnh mua bảo vật cũng làm cho hắn hết sức động lòng. Khoan nói đến chuyện khác, nếu có ngoại hải thương minh giúp đỡ, thu thập đủ Phật môn thất bảo 5 tuổi không có cao là chuyện rất dễ dàng, nhưng chỉ dựa vào một mình triều địa, có thể thu thập đủ hay không đến khi nào mới đủ, chỉ có thể chờ cơ duyên đưa đẩy mà thôi. Bất quá, một khi gia nhập ngoại hải thương minh, luôn luôn phải đảm đương một số tạp vụ hoặc nhiều hoặc ít, hơn nữa có thể còn bị người quản chế ở khắp nơi. Và như vậy, việc tu luyện có thể bị ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến chuyện này, dù có rất nhiều lợi ích mê hoặc, nhưng triều địa vẫn lắc đầu, nói: tại hạ lười biếng đã quen, sợ nhất là bị ước thúc đó. Ý tốt của hai vị đạo hữu tại hạ chỉ đành tâm lãnh mà thôi, kính xin hai vị đạo hữu bỏ qua cho. Nghe được giọng điệu từ chối dứt khoát của triều địa, mặc dù trên mặt trung niên mập mạp vẫn còn giữ nét tươi cười, nhưng thần sắc thất vọng đã biểu lộ ra rất rõ ràng, giọng y có vẻ tiếc nuối, nói: đạo hữu cũng không cần đưa quyết định quá nhanh như vậy đâu. Rất nhiều quản sự kết đan kỳ của bản minh cũng đã suy nghĩ rất là lâu, cũng có người thâm nhập tìm hiểu một thời gian, cuối cùng mới chịu gia nhập đó. Ở đây có một cái ngọc giản, trong đó không chỉ có ghi lại tin tức cặn kẽ về các loại hội đấu giá, các loại cửa hàng có quy mô lớn và chủng loại hàng hóa trên đảo số 1 này, trong đó còn có ghi rõ tình huống về ngoại hải thương minh chúng ta, sau khi đạo hữu xem xong hẳn quyết định cũng không có muộn đâu. Lão nhân râu bạc bên cạnh vô cùng nhanh nhẹn lấy ra một cái ngọc giản màu xanh nhẹ nhàng vứt cho triều địa. Thần thức của triều địa đảo nhanh qua ngọc giản một lượt, sau đó hắn thu vào trong túi chư vật, hai tay của hắn ôm quyền, nói: đa tạ hai vị đạo hữu, tại hạ sẽ thận trọng cân nhắc đến chuyện này. Ây, nếu là như vậy rồi, hai người chúng ta cũng không quấy rầy đạo hữu nữa. Mong rằng không lâu sau, chúng ta có thể cùng đạo hữu ra sức cho ngoại hải thương minh, cùng chung tham khảo tâm đắc tu luyện. Ha ha ha. Trung niên mập mạp cùng lão nhân cũng ôm quyền hành lễ, sau đó vội vàng lùi lại phía sau nhường đường cho triều địa. Triều địa mỉm cười chắp tay đáp lễ, sau đó sải bước rời khỏi đại điện này. Ra khỏi đại điện, triều địa mới phát hiện ra, đây chẳng qua là một cung điện ngọc thạch lớn nằm ở tầng dưới cùng mà thôi. Bên trên cung điện này còn có mười mấy tầng khác, mỗi tầng đều cao mấy chục trượng, cả cung điện cao không dưới vài trăm trượng. Diện tích của nó rộng hàng ngàn trượng, giống như một ngọn núi cắm thẳng vào tận trời cao, khí thế hết sức khủng vĩ. Nhất là lối vào của mỗi tầng, đều có 7-8 cây cột tròn bằng ngọc thạch rất là lớn, càng lộ ra khí phách trang nghiêm hùng vĩ, không thể tưởng tượng được. Triều địa rót một phần thần thức vào trong ngọc giản màu xanh, đọc tin tức ở trong đó. Trong ngọc giản này gọi kiến trúc cung điện to lớn này là tinh thần các, quả nhiên là có khí thế bất phàm. Tinh thần các thành lập trên đỉnh ngọn núi lớn nhất đảo số 1 là Thái Lai Phong, đứng trên đó có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh đảo số 1 này. Tinh thần các này không chỉ là thế lực trung tâm quan trọng nhất của ngoại hải thương minh, còn là nơi tổ chức các hội đấu giá quan trọng nhất trên đảo số 1, chuyên nhắm vào những tu sĩ cấp cao. Triều địa quan tâm nhất chính là hội đấu giá của ngoại hải thương minh mà chỉ tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể tiến vào, sẽ cử hành ở tầng 3 tinh thần các này vào nửa tháng sau. Ra khỏi tinh thần các, cũng không có cấm chế cấm không, triều địa bay trên không quan sát toàn cảnh đảo số 1 bên dưới, mặc dù tu vi của hắn chỉ là kết đan sơ kỳ, phạm vi thị lực cũng đã đạt tới mức người thường không thể dám tưởng tượng được. Hơn nữa, vị trí tầm nhìn của hắn cũng cực tốt, nhưng vẫn không thấy được tới cuối đảo số 1 này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ngọn Thái Lai Phong dưới chân, cùng mấy ngọn núi hơi thấp hơn một chút ở xung quanh, ngoài ra còn có vài thành trấn dường như dành cho phàm nhân ở, nhà cửa dày đặc nằm trong thung lũng này. Trong điển tịch có ghi rằng, đảo số 1 là một thung lũng ngoài cao trong thấp, ba mặt là núi cao hơn ngàn trượng bao bọc, chỉ có mấy trăm dặm ở mặt đông là sườn dốc thoai thoải. Trên đảo ngoại trừ mười mấy ngọn sơn phong cũng không phải là quá cao, toàn là ruộng đất bằng phẳng mà thôi. Đảo số 1 có chừng 10 vạn phàm nhân sinh sống, đều ở trong thung lũng này hết, mật độ dân số đông hơn bất cứ địa phương nào ở nội tinh thần. Số lượng phàm nhân khổng lồ này là nguồn gốc cung cấp đầy đủ lượng tu sĩ cấp thấp cho ngoại hải thương minh. Cao cấp tu sĩ của ngoại hải thương minh, đa số đến từ các tông môn cùng các tán tu, đều là được ngoại hải thương minh đưa ra điều kiện ưu đãi hấp dẫn, cho nên cũng tự nguyện gia nhập đảm nhiệm những chức trách nhất định. Mỗi tên tu sĩ đều có nhiệm kỳ nhất định từ mấy chục năm đến trên trăm năm không chừng, sau khi nhiệm kỳ kết thúc có thể lựa chọn tiếp tục lưu nhiệm cũng có thể từ nhiệm. Đối với tu sĩ có yêu cầu thoái nhiệm, chẳng những ngoại hải thương binh không có bất kỳ trừng phạt nào, hơn nữa còn thưởng cho một số lớn linh thạch cho nhiều năm cống hiến. Nhưng phần lớn tu sĩ cấp thấp của ngoại hải thương minh xuất thân từ số lượng phàm nhân khổng lồ kia, ngoại trừ một số gia tộc tu tiên nhỏ ở đảo số 1 cung cấp được một số, cứ cách 3 năm một lần, ngoại hải thương minh sẽ phái ra rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ kiểm tra những đứa trẻ ra đời trên đảo xem có lình cằn hay không. Một khi có phát hiện, ngoại hải thương minh sẽ đem tập trung nuôi dưỡng dạy dỗ, trở thành nguồn gốc cung cấp tu sĩ cấp thấp cuồn cuộn không ngừng. Nếu phàm nhân trên đảo biết rằng hậu nhân của mình có linh căn, đại đa số cũng sẽ tự nguyện giao cho ngoại hải thương minh dạy dỗ, để tránh mai một đi thiên phú linh căn. Cũng có những tình huống cá biệt, có phàm nhân không biết nghe tin tức từ nơi nào, biết được thực tại tàn khốc của tu tiên giới, không muốn cốt nhục của mình dấn thân vào đó, nhất quyết không chịu giao ra đứa trẻ thân có linh căn, lúc ấy ngoại hải thương minh cũng sẽ không miễn cưỡng mặc cho bọn họ lựa chọn một phen. Dĩ nhiên, nếu tư chất linh căn của đứa trẻ thuộc về loại cực tốt, vậy thì ngoại hải thương minh sẽ đưa ra điều kiện khiến cho phàm nhân không có cách nào từ chối được, từ đó sẽ thu đứa trẻ vào mình. Bất quá xác suất xảy ra những chuyện này hầu như là nhỏ bé không đáng kể. Ngoại trừ cung cấp người tu tiên cấp thấp ra, phàm nhân trên đảo số 1 cũng không cần nộp bất kỳ khoản linh thạch nào khác, nhưng cũng có sứ mạng đặc biệt. Quan trọng nhất là năm này qua năm khác không ngừng tu bổ xây dựng tường thành cực lớn, đứng sừng sững ở mặt đông đảo số 1. Rốt cuộc tường thành này bao lớn, trong ngọc giản cũng úp mở không nói rõ ràng cặn kẽ, chỉ nói các tu sĩ hãy tới đó xem thử. Bất kỳ tu sĩ nào lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này đều sẽ không tin tưởng thứ này có nguồn gốc từ bàn tay của phàm nhân. Dường như ngoại hải thương minh này cũng không tệ, sau khi châu địa xem xong điển tịch này đưa ra phán đoán ban đầu như vậy. Nếu không phải hắn không muốn lãng phí thời gian và mấy chục năm bị người ta sai khiến, gia nhập ngoại hải thương minh có lẽ thật sự là một lựa chọn rất là tốt. Triều địa hóa thành một đạo độn quang màu lam, từ từ bay về phía sườn Thái Lai Phong. Đảo số 1 này chỉ có mười mấy ngọn núi có linh mạch, nhưng đại đa số chất lượng lại rất tốt, kém nhất cũng là trung phẩm linh mạch, thượng phẩm linh mạch cũng có một vài chỗ. Các tu sĩ đảo số 1 bình thường đều ở những ngọn núi này, cho nên bàn về hoàn cảnh tu luyện, đảo số 1 này không có ưu thế gì đặc biệt, kém hơn những đảo cỡ lớn ở nội tinh thần cũng không ít. Thái Lai Phong chính là nơi có linh mạch tốt nhất ở đảo số 1, miễn cưỡng có thể đạt tới tiêu chuẩn của một cực phẩm linh mạch kém nhất. Ở lưng chừng sườn Thái Lai Phong có xây dựng hàng trăm lầu các động phủ, cung cấp cho tu sĩ kết đan kỳ đi tới đảo số 1 này hưởng dụng. Ở ngoại tinh thần, tu sĩ kết đan kỳ đã là cao cấp nhất, cho nên đãi ngộ mọi mặt cũng là đều tốt nhất. Cho dù triều địa chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, lần đầu tiên tới đảo số 1 cũng có thể lựa chọn một động phủ trên Thái Lai Phong còn được sử dụng miễn phí nữa. Triều địa bay vào một lầu các 3 tầng bình thường, tiếp đại hắn là một nữ tu trung niên trúc cơ hậu kỳ, người này cũng hết sức nhiệt tình, mở miệng ra là xưng tiền bối, đề cử với triều địa rất nhiều các loại động phủ, triều địa cũng chọn đại một nơi tĩnh lặng, lấy cấm chế pháp ban của nơi này, sau đó đi tới phường thị của đảo số 1 dưới chân Thái Lai Phong. Mặc dù phường thị này nhỏ hơn phường thị của Bồng Lai Tiên Đảo rất là nhiều, nhưng cũng vô cùng là đặc sắc, nhất là những cửa hàng bán các loại tài liệu có liên quan tới yêu thú như yêu đan và yêu hồn. Quy mô của những cửa hàng này vô cùng to lớn, chủng loại cũng rất là đầy đủ, cũng là đứng đầu ở tinh thần hải rồi. Triều địa dạo quanh phường thị một vòng, mặc dù không tìm được hỏa san hô cùng mã não diệp, nhưng lại tăng trưởng thêm rất nhiều kiến thức, có mười mấy loại yêu thú mà hắn đã từng san giết, lại không biết được tên và lai lịch của nó, đều có thể phát hiện ở trong nơi này, sau khi hắn hỏi thăm mới biết được một số manh mối. Ngoài ra, nơi này cũng có bán một số yêu đan hơi hiếm thấy, mặc dù giá cả đắt hơn yêu thú phổ thông cung cấp cũng không ít, nhưng triều địa cũng mua liền mấy viên. Sau khi không có thu hoạch nào khác trong phường thị, triều địa chỉ còn gửi gắm hy vọng vào hội đấu giá diễn ra nửa tháng sau. Hắn cũng không dừng lại lâu trong phường thị, mà trở về động phủ của mình ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn cũng lệnh cho U Nhược bố trí vài cấm chế pháp trận cả trong lẫn ngoài động phủ này, cũng nhắc nhở hai nàng không nên lãng phí thời gian, sử dụng những ngày này để luyện hóa ngừng phách đan. Đối với người tu tiên chẳng qua là nháy mắt đã trôi qua hơn 10 ngày, triều địa cũng không muốn lãng phí thời gian vô ích. Cách buổi đấu giá còn có 3 ngày, triều địa rời khỏi động phủ đi tới đại điện tầng 2 của tinh thần các. Trong ngọc giản có nói, mỗi khi trước hội đấu giá diễn ra tầm 3 ngày, tầng 2 tinh thần các sẽ mở ra miễn phí cho tu sĩ kết đan kỳ, để cho bọn họ tự do trao đổi bảo vật linh thạch. Bởi vì hội đấu giá hạn chế thời gian, cho nên số vật phẩm có thể giao dịch cũng là hữu hạn, rất nhiều bảo vật phổ thông được trao đổi tự do vào lúc này. Còn có một số tu sĩ, vì thu gom linh thạch cho hội đấu giá có thể dùng tới thật nhiều, cũng sẽ mang ra một số bảo vật đáng giá, trao đổi thành thật nhiều linh thạch trước hội đấu giá, để tránh cho đến hội đấu giá gặp được bảo vật mình yêu thích, nhưng lại không đủ linh thạch để mua. Đây là trao đổi giữa các tu sĩ kết đan kỳ với nhau, triều địa tự nhiên không muốn bỏ qua, hắn chưa từng giao dịch qua ở cấp bậc này, không bất chừng cũng sẽ có bất ngờ nào đó. Dĩ nhiên, nếu có bảo vật thích hợp, triệu địa cũng sẽ không keo kiệt bỏ ra thật nhiều linh thạch để mua. Trước khi bước vào tầng 2, triệu địa mang lên một chiếc mặt nạ màu xanh. Đây là một món pháp khí hắn mua trong phường thị, có tác dụng ngăn trở thần thức che lấp hình dáng. Trong ngọc giản có nói rằng, tu sĩ tham gia hội đấu giá và hội giao dịch hôm nay có quá nửa sẽ mang loại mặt nạ này. Dù sao, giá trị giao dịch vật phẩm trong những trường hợp này thường là hơn vạn linh thạch, thậm chí là vài vạn linh thạch. Không ai muốn trước mặt công khai nhiều tu sĩ như vậy để lộ ra tài sản phong phú của mình. Triều địa tới cũng không phải là quá sớm, trong đại điện tầng thứ hai rộng mấy ngàn trượng đã có tụ tập hàng chục tên tu sĩ kết đan kỳ, ai ai cũng có tu vi sâu không lường được. Trong đó, còn có hai người toát ra uy áp rõ ràng cao hơn tất cả mọi người một bậc, chính là hai tu sĩ kết đan hậu kỳ. Ở ngoại tinh thần, tu sĩ kết đan hậu kỳ chính là tu sĩ đỉnh phong nhất, không ngờ rằng chỉ là hội giao dịch nhỏ diễn ra trước hội đấu giá, lại cũng thu hút hai tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Trong số mấy chục tên tu sĩ này, có hết hơn 7 thành đều đeo mặt nạ màu xanh giống triều địa như đúc. Trang phục của những người này cũng hết sức bình thường, không có bất kỳ áo bào xám, áo bào trắng, áo bào xanh nào cả. Hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra mình. Bốn phía đại điện có bố trí hàng trăm chiếc bàn đá, ghế đá. Một số tu sĩ nóng lòng lấy bảo vật trong tay ra trao đổi, đã chọn lấy vị trí thích hợp của mình. Bày ra trên bàn đá, một hoặc vài chiếc hộp ngọc có cái mở, có cái đóng. Phần đông tu sĩ còn lại dạo qua như cưỡi ngựa xem hoa, quan sát từng món bảo vật bày trong những chiếc hộp ngọc này. Nếu gặp được bảo vật cảm thấy hứng thú, mọi người sẽ xem xét cẩn thận một phen, nếu có ý muốn mua, vậy sẽ bố trí lồng cách âm cùng chủ nhân bảo vật, nhẹ giọng thảo luận phương thức giao dịch cùng với giá cả của bảo vật. Triều địa cũng chậm rãi dạo qua những chiếc bàn đá này, trong những hộp ngọc mở kia phần lớn đều là một số nguyên liệu luyện chế pháp bảo, từ khoáng thạch linh mộc đến tài liệu cao cấp yêu thú, tất cả các loại đều có ở đây. Những thứ này cũng chỉ có tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể sử dụng được, hơn nữa cũng chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có đầy đủ bảo vật linh thạch trao đổi mà thôi. Mà trong những hộp ngọc đóng chặt, trên đó còn cẩn thận dán một số cấm chế phù lục, hiển nhiên là chứa những bảo vật chân quý hơn, có lẽ vì chủ nhân bảo vật sợ hao tổn linh khí của bảo vật, hoặc là cân nhắc tới những nguyên nhân khác, không muốn mở hộp ngọc ra trước mặt đông người, chỉ đặt trên bàn như vậy để thu hút một số người có thực lực chú ý tới. Những tu sĩ cảm thấy hứng thú với những bảo vật trong hộp đóng kín này sẽ truyền âm hỏi thăm người bán. Sau khi triều địa xem qua bảo vật trên 2-3 chiếc bàn như vậy, rốt cục dừng lại trước một chiếc bàn, cầm một khối tinh thạch to bằng nắm tay hiện đầy những sợi tơ máu hình xoắn ốc, hắn quan sát với vẻ thật sự thích thú. À, đạo hữu nhìn chúng khối huyết tinh thạch này sao? Đây chính là nguyên liệu cực tốt luyện chế phụ trợ pháp bảo có công diệu thần kỳ. Nếu không phải đạo luyện khí của bản thân hết sức tầm thường, sợ hư hao tài liệu tốt như vậy, tại hạ cũng sẽ không chuyển nhượng bảo vật này ra ngoài như vậy đâu. Chủ nhân bảo vật này là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ, y dùng giọng nói vô cùng tiếc nuối giới thiệu bảo vật của mình cho triều địa, theo như giọng nói có lẽ là một nam tử trung niên chừng 4-5-10 tuổi. Quả thật là huyết tinh thạch phẩm chất rất tốt, chẳng hay đạo hữu muốn chuyển nhượng với giá bao nhiêu đây? Triều địa bỏ huyết tinh thạch trở lại trong hộp mỉm cười, hỏi... Hắn cũng đã từng có một khối huyết tinh thạch như vậy, lúc ấy vì trúc cơ đan hữu dụng hơn với mình, cho nên hắn mới đem ra đổi. Không ngờ rằng cách biệt đã nhiều năm, hắn lại thấy được bảo vật này. À, bảo vật này có giá 1.200.000 linh thạch đó. Bất quá bổn nhân rất muốn dùng bảo vật này trao đổi với một viên yêu đan của yêu thú cấp 6 Phượng Vĩ Hà. Nếu như đạo hữu có được vật này là tốt nhất, bằng không có yêu đan cấp 6 khác, chỉ cần không kém là cũng thích hợp rồi. Nam tử trung niên tiện tay bố trí một cái lồng cách âm, sau đó nhẹ giọng đáp lại. Trong phường thị, yêu đan cấp 5 trở xuống có thể dễ dàng dùng linh thạch mua được, nhưng yêu đan cùng tài liệu yêu thú cấp 6, cấp 7 là vô cùng có hạn, giá cả những thứ này cũng là cực cao, hơn nữa cũng rất ít khi xuất hiện ở phường thị. Một khi xuất hiện, thông thường đều bị tu sĩ kết đan kỳ tin tức linh thông tranh nhau mua trước, cho nên tu sĩ này cũng hy vọng đổi được yêu đan cấp 6 vô cùng hữu dụng đối với mình. Ấy... Trong tay của tài hạ không có một viên yêu đan cấp 6 nào cả. Triều địa trả lời làm cho đối phương rất là thất vọng, nhưng sau đó hắn lấy ra một túi chữ vật nhỏ, bên trong chứa hơn 100 viên trung phẩm linh thạch đưa cho trung niên. Trung niên dùng thần thức nhìn lướt qua số linh thạch trong túi chữ vật này, lập tức kiểm tra số lượng ở trong đó, sau đó có vẻ vô cùng luyến tiếc, giao huyết tinh thạch bên trong hộp ngọc cho triều địa. Triều địa thu hộp ngọc vào trong túi chữ vật, sau đó chắp tay từ biệt đối phương, lại đi tới một người khác có bày bảo vật trước bàn đá. Trên bàn đá này bày ra 3-4 hộp ngọc đang mở, toàn là một số nguyên liệu luyện chế pháp bảo, cũng không phải là quá đặc biệt trân quý, nhưng có một hộp ngọc dán hai đạo phù lục cùng một tờ giấy trắng đã hấp dẫn sự chú ý của triều địa. Trên tờ giấy trắng có viết 3 chữ to nhạc tiêu quyết, xem ra trong hộp ngọc này chứa một bộ công pháp điển tịch, nhưng chủ nhân của nó lại tỏ ra vô cùng thận trọng như vậy, nhất định là công pháp có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ trở lên. Phía sau bàn đá này là một tu sĩ mập lùn không đeo mặt nạ màu xanh như những người khác, thân của hắn khoác một chiếc áo dài màu vàng đất, mặt của hắn nung núc thịt mắt lộ ra ngoài có vẻ hơi hung ác, tu vi cũng giống như triều địa cũng là kết đan sơ kỳ. À, vị đạo hữu này, công pháp nhạc tiêu quyết này phải chăng là công pháp thuộc tính thổ? Tại hạ kiến thức quá là nông cạn, chưa hề nghe nói qua công pháp này đó. Có khẩu quyết tu luyện nguyên anh kỳ hay không? Triều địa nhẹ giọng truyền âm, nói. Nếu không tìm được công pháp hỗn nguyên quyết phần sau, vậy thì chuẩn bị 1-2 bộ khẩu quyết hoàn chỉnh của công pháp đỉnh cấp khác cũng có thể giúp cho hắn cơ hội xung kích lên nguyên anh kỳ. Khẩu quyết công pháp toàn là trải qua không biết bao nhiêu tu sĩ thiên tài sửa đổi hoàn thiện mới từ từ hình thành một bộ như thế. Triều địa tự cảm thấy mình không có đủ bản lãnh, chỉ dựa vào 9 tầng trước khẩu quyết hỗn nguyên quyết là có thể tự nghĩ ra phương pháp tu luyện ở phần sau. Nhạc tiêu quyết là công pháp tu luyện do một vị tu sĩ nguyên anh kỳ truyền xuống, tuyệt đối là một trong những công pháp thuộc tính thổ đỉnh cấp nhất tại tinh thần hải này. Mặc dù ta chỉ có khẩu quyết công pháp nguyên anh sơ kỳ, nhưng giá của nó cũng không phải là rẻ đâu, cũng không phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ thông thường có thể mua nổi. Tu sĩ mập lùn liếc xéo triệu địa một cái, sắc mặt của y rõ ràng không tin triệu địa là một khách hàng tiềm năng. Lại là công pháp không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, cho dù mua được cũng không có bao nhiêu tác dụng, cũng không thể chỉ vì xung kích nguyên anh mà phải tu luyện công pháp này lại từ đầu, sau đó lại vô cùng vất vả mới ngưng tụ được nguyên anh, lại phải đổi sang tu luyện công pháp khác. Mặc dù thọ mệnh của hắn còn rất dài, nhưng cũng không dám đùa giỡn như vậy. Triều địa thầm nghĩ như vậy ở trong lòng, dứt khoát không thèm hỏi thăm giá cả, chỉ cười cười rời khỏi nơi này đi sang bản khác. Tu sĩ mập lùn kia còn tưởng rằng triều địa đúng là một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ nghèo kiết xác, trong túi không có đủ linh thạch cho nên mới không dám hỏi thêm. Sau khi triều địa đã đi rồi, y còn nhìn theo bóng dáng của triều địa cười lạnh mấy tiếng. Với thần thức hùng mạnh của triều địa, tự nhiên biết rõ ràng động tác chế giễu nho nhỏ của tu sĩ mập lùn, hắn cũng chỉ mỉm cười tự giễu không thèm để ý tới. Triều địa đi khắp một lượt các bàn đá có bày bảo vật, mặc dù thấy được không ít bảo vật tốt, nhưng hoặc có vẻ là khó dùng tác dụng không lớn, hoặc là giá cả lại quá cao, hắn cũng không muốn lấy ra quá nhiều linh thạch như vậy, để tránh làm cho người ta chú ý tới hắn. Dĩ nhiên, đây cũng là vì những bảo vật này không phải là vật mà hắn thật sự cần, bằng không triều địa thà rằng bất chấp mạo hiểm một chút cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, lục tục vẫn còn khá nhiều tu sĩ kết đan kỳ tới bày hàng trao đổi vật phẩm. Triều địa dứt khoát khoanh tay trước ngực, đứng trong một góc vắng của đại điện lẳng lặng và chờ đợi. Cách hội đấu giá càng gần, cơ hội sử dụng linh thạch mua được thứ tốt lại càng cao hơn. Đây là bởi vì không ít tu sĩ đều nhắm mục tiêu vào một số bảo vật trong hội đấu giá, dĩ nhiên là cần chuẩn bị thật nhiều linh thạch để tránh trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào trong tay của người khác. Mặc dù thông thường mà nói, vật phẩm được đưa ra đấu giá trong hội đấu giá được giữ bí mật, nhưng vẫn có một số tu sĩ tin tức linh thông, thông qua đủ các loại đường thăm dò tin tức, biết được sẽ có xuất hiện bảo vật mà mình cần. Giống như triều địa từ chỗ Định Quang đại sư biết được, có thể sẽ có một khối mã não diệp được mang ra bán đấu giá công khai lần này. Quả nhiên, trước hội đấu giá cử hành một ngày, rất nhiều tu sĩ mang ra nhiều bảo vật chân quý, cất giữ đã lâu đổi lấy linh thạch. Một số tu sĩ vốn là chỉ chịu lấy vật đổi vật, lúc này cũng bằng lòng đổi thành thật nhiều linh thạch. Mà có một số tu sĩ kêu giá quá cao, nhất thời không thể bán ra bảo vật cũng rối rít chủ động xuống giá, muốn thừa cơ hội cuối cùng này, đổi những bảo vật không phải quan trọng nhất đối với mình thành thật nhiều linh thạch. Trong ngày này, rất nhiều tu sĩ vốn không ôm hy vọng quá nhiều trong hội đấu giá lần này, thường sẽ xuất thủ đổi lấy một số bảo vật hữu dụng, cho nên giao dịch trong hôm nay mới thực sự là náo nhiệt. Tu sĩ móc ra một lần hơn vạn linh thạch, thậm chí là mấy vạn linh thạch cũng không có thiếu. Những tu sĩ kết đan sơ kỳ tài sản hơi nghèo một chút cũng rất khó tham dự thịnh hội lần này. Triều địa cũng thừa cơ hội tốt này, quyết đoán xuất thủ mấy lần, mua vào mấy loại nguyên liệu pháp bảo tương đối khá. Trong tình cảnh có không ít tu sĩ giàu có xuất thủ để lộ tài sản như vậy, mấy khoản giao dịch lớn của triều địa hoàn toàn bị che lấp, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Ngày hôm sau, triều địa mang mặt nạ xanh vào, đi thật sớm tới hội đấu giá được tổ chức ở tầng 3 tinh thần các. Lối vào của tầng 3 có hai tên quản sự ngoại hải thương minh đứng trông chừng, một tên trong đó còn là trung niên mập mạp mà triều địa đã từng gặp ở gần truyền tống trận. Hai người này chỉ cần thấy người tới có tu vi là kết đan kỳ, cũng sẽ không cần hỏi chủ động đưa ra một khối ngọc bài viết số trên đó, sau đó cười to đưa vào trong đại điện sau lưng. Trong đại điện rộng mấy ngàn trượng, có hơn phân nửa diện tích bày rải rác 700-800 bàn trà. Cạnh mỗi bàn trà đều có một chiếc ghế dựa lưng bọc da thú. Trước mấy trăm bàn trà này là một đài đá rộng chừng mấy chục trượng, cao cũng chừng một trượng. Xem ra chính là vị trí của nhân viên chủ trì hội đấu giá này. Trong đại điện có gần trăm thiếu nữ thống nhất mặc áo lụa, trường quân cũng là màu đỏ nhạt, dẫn từng tu sĩ kết đan kỳ tiến vào đại điện tới chỗ ngồi, sau đó lập tức châm trà rót nước hết sức ân cần. Lúc này, còn hai canh giờ mới tới hội đấu giá, những tu sĩ tiến vào đại điện cũng còn rất ít, triều địa cũng chọn đại một chỗ ngồi xuống, ngay sau đó có một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi châm lên một linh trà, đặt trên bàn trà trước mặt của triều địa sau đó nghiêng mình thi lễ lùi ra. Triều địa quan sát những thiếu nữ này qua một lượt, phần lớn đều là tu vi luyện khí kỳ trung cao cấp, nhưng người nào cũng có vóc người yểu điệu, dung mạo cũng thuộc vào hàng trung thượng. Ngoài ra trong đại điện này còn có một cấm chế trận pháp đặc biệt, nó có tác dụng hạn chế thần thức bao phủ, khiến cho thần thức các tu sĩ chỉ có thể quanh quẩn bên trong đại điện. Xem ra ngoại hải thương minh đã an bài vô cùng chu đáo cho hội đấu giá tu sĩ kết đan kỳ lần này. Triều địa lẳng lặng ngồi ở một góc, làm như vô tình đối mặt với lối vào của đại điện. Bất cứ một tu sĩ nào tiến vào trong đại điện đều không qua khỏi cặp mắt của hắn ẩn sau mặt nạ. Ê, lại là một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ sao? Triều địa thầm nhủ ở trong lòng. Trước khi hội đấu giá bắt đầu không tới nửa canh giờ, lục tục đã có 200-300 tu sĩ ngồi trong đại điện. Tất cả những người này đều là tu vi kết đan kỳ, hơn nữa còn có mười mấy người là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Lại có một tu sĩ vóc dáng khá là cao, cổ nhô dài tiến vào trong đại điện. Triều địa cũng hơi cau mày lại, mặc dù tu sĩ cao gầy này chỉ có tu vi kết đan trung kỳ, nhưng gây ra cho hắn một cảm giác đặc biệt kỳ dị, dường như là cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Cảm giác này Châu Địa cũng đã nhận thấy trên các thân thể tu sĩ kết đan hậu kỳ, chẳng lẽ là người này tu luyện công pháp đặc thù nào đó sao? Triều Địa chỉ suy nghĩ qua một chút, sau khi thấy người nọ ngồi xuống ở vị trí cách mình khá là xa, hắn cũng không thèm để ý nhiều hơn, chỉ là âm thầm ghi nhớ về vẻ kỳ dị của người này ở trong lòng. Rất nhanh, lại có nhiều tu sĩ hơn tiến vào trong đại điện. Sau gần nửa canh giờ, trong đại điện đã ngồi tới gần 400 tên tu sĩ kết đan kỳ, hội đấu giá cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Không ít tu sĩ đều là kết bạn mà tới đây, vẫn còn đang xì xào bàn tán hoặc là truyền âm nói chuyện với nhau. Cũng có một số tu sĩ lớn tiếng chào hỏi hoặc là trò chuyện với nhau, khiến cho trong lúc nhất thời trong đại điện này cũng khá là ồn ào, huyền náo. Từ khi Triệu Địa bước vào tu tiên giới tới nay đã hơn 100 năm qua, nhìn thấy tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ lừa thừa vài chục người, lần này hắn lại có cơ hội ngồi chung một chỗ với mấy trăm tu sĩ kết đan kỳ, xem ra chỉ có tu vi đạt tới một cảnh giới nào đó mới có thể tiếp xúc rộng rãi với quần thể. Còn nhớ năm xưa khi hắn ở Thái Hư Môn, các trưởng lão kết đan kỳ cũng như những nhân vật trong truyền thuyết, hắn chưa từng may mắn gặp được một người nào cả. Hiện tại, mấy trăm tu sĩ kết đan kỳ ngồi chung một chỗ, khác biệt này khiến cho hắn cảm thấy bồi hồi. Rất nhanh, Triều Địa ngừng nhớ lại chuyện cũ, bởi vì có 4 tu sĩ không đeo mặt nạ tiến vào trong đại điện, đứng trên đài đá phía trước của mọi người. Trong 4 tu sĩ này, có 3 người là tu sĩ kết đan hậu kỳ, 2 già 1 trẻ, ngoài ra còn có một nữ tu thân khoác áo đen, chừng 25-26 tuổi gì đó, là một tu sĩ kết đan trung kỳ. 2 lão nhân kết đan hậu kỳ, một người búi tóc đạo sĩ, tay cầm phất trần, hiển nhiên là một đạo sĩ. Lão nhân còn lại vóc người hơi gầy gò, trên mi tâm của hắn có một luồng hắc khí mờ mờ, nhìn qua là biết ngay người trong mà môn. Mấy người này đều im lặng đứng hai bên một thiếu niên, có vẻ như theo sau thiếu niên này. Trong số 4 người này, có vẻ như lấy thiếu niên nhìn qua dáng vẻ non nớt, chỉ mới 16-17 tuổi này làm chủ. Thiếu niên này mặc một thân áo trắng, ánh mắt của y vừa đảo qua nhìn mọi người dưới đài một lượt, đại điện nhất thời trở lên yên tĩnh không tiếng động. Triều Địa bị ánh mắt của thiếu niên này quét đến, chỉ cảm thấy thiếu niên này ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, cũng không lộ ra vẻ sắc bén, nhưng lại toát ra dáng vẻ uy nghiêm lão thành, hoàn toàn không hợp với bề ngoài non nớt của y. Xem ra người này hoặc do công pháp, hoặc do thời niên thiếu cũng từng phục dụng đan dược bảo dưỡng dung nhan giống như chú Nhan Đan, mới duy trì gương mặt trẻ tuổi như vậy. Với tu vi của y, hẳn là tuổi của hắn phải đến vài trăm chứ không ít. Thiếu niên thấy mọi người yên tĩnh lại, hài lòng gật đầu một cái, hắn giọng, nói. Lão Phu Viên Tử Tiêu, vị này là Vô Trần Đạo Trưởng, đây là Đạo Hữu Sở Hàn Tử, đây là Lăng Linh Tiền Tử. 4 người chúng ta chính là quản sự chủ yếu phụ trách hội đấu giá của Ngoại Hải Thương Minh lần này. Hẳn là có nhiều vị đạo hữu có mặt ở đây đã biết 4 người chúng ta rồi. Thiếu niên giới thiệu 4 người bên mình với giọng điệu hết sức già dặn, sau đó hắn lại nói tiếp. Ê, lão phu cũng không nói thừa nữa, hẳn là các vị đã biết quy củ của hội đấu giá, người nào trả giá cao nhất nếu như không đủ linh thạch, cũng có thể lấy ra một số bảo vật để thế chân, nhưng giá trị thì cần 4 người ta cùng nhận định, thông thường mà nói, vào khoảng 9 thành giá trên thị trường mà thôi. Thiếu niên ngừng lại một chút, hắn nhìn mọi người dưới đài lộ ra vẻ đắc ý, nói. Hội đấu giá lần này sẽ có 3 món bảo vật đấu giá sau cùng đăng tràng. Giá trị của mỗi món như vậy, đối với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường cũng là giá trên trời. Đừng nói là tu sĩ kết đan kỳ chúng ta. Một số đạo hữu tin tức linh thông hẳn đã biết nội dung mà lão phù muốn nói, thậm chí còn được tiền bối trong tông môn nhờ cậy, quyết mua những bảo vật này vào tay cho bằng được. Lão phu chúc các vị đạt được điều mà mình mong muốn, có lẽ các vị đạo hữu đã chờ lâu không nhịn nổi rồi. Lão phu cũng không nói thêm lời thừa, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Thiếu niên nói xong thân hình thoáng một cái, lướt sang mé bên đài mỉm cười nhìn xuống đài. Nữ tử áo đen tên là Lăng Linh Tiên Tử tiến lên mấy bước, động tác nhẹ nhàng từ bên hông tháo xuống một cái túi chữ vật, chỉ thấy ngọc thủ của nàng lộ lên một cái, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một chiếc hộp gỗ màu đỏ chừng vài tấc. Nàng nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, lấy ra một tiên quả hình bầu dục màu đỏ dài hơn hai tấc, giơ lên cao cho mọi người nhìn thấy rõ. Toàn thân tiên quả này đỏ chói, toát ra hương thơm nhàn nhạt, ngoài ra cũng còn kèm theo độ nóng kinh người. Nữ tử áo đen ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm dễ nghe, nói. Các vị đạo hữu, vật phẩm đấu giá thứ nhất là một long viêm quả đã chín muồi. Quả này có thể ăn sống, cũng có thể làm thuốc luyện đan, là linh dược cực tốt đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Tin rằng rất nhiều đồng đạo có mặt tại đây hiểu rõ hơn cả thiếp thân về công hiệu của bảo vật này. À, thiếp thân cũng không giới thiệu nhiều, vật này có giá khởi điểm 8.000 linh thạch, mỗi lần kêu tăng giá thêm tối thiểu 500 linh thạch, mời các vị đạo hữu có hứng thú ra giá đi thôi. Giọng nữ tử này cũng không lớn, nhưng truyền vào tai các tu sĩ hết sức rõ ràng, nhất thời có một tên tu sĩ kết đan trung kỳ không nhịn được, giơ cao ngọc bài trong tay lên hét lớn. Ta ra giá 9.000 linh thạch. 9.500 linh thạch. Một lúc sau, một giọng thanh niên sang sảng chợt vang lên. 1.000 linh thạch. Cách triệu địa cũng không xa, có một nữ tu sĩ dáng người bốc lửa, vận một thân trường quân đỏ chói bó sát người cũng giơ cao ngọc bài trả giá. Giọng nói của nàng hết sức là bình thản, làm cho người ta có được cảm giác thật là thoát tục. Mặc dù dung mạo của nàng bị mặt nạ màu xanh che lấp, nhưng thanh âm của nàng cũng đã để lại ấn tượng thanh tân thoát tục cho triều địa. 1.500 linh thạch. Giọng nói sang sảng của thanh niên kia lại vang lên lần nữa. 1.000 linh thạch. Tu sĩ áo đen ra giá đầu tiên cũng không cam lòng yếu thế. 1.500.000 linh thạch. Giọng nữ tu kia vẫn tỏ ra bình thản, không nóng cũng không lạnh, lập tức tăng giá lên cao gần một nửa. Một lần tăng giá lên cao như vậy, xem ra nữ nhân này nhất định phải chiếm bảo vật kia cho bằng được. Hai nam nhân ra giá trước đó đều đưa mắt sang nhìn nữ tử này chăm chú, nhưng cũng không tiếp tục ra giá nữa. Ê... 1.500.000 linh thạch, còn có đạo hữu nào trả giá cao hơn không? Nữ nhân áo đen trên đài đá hỏi một câu, sau vài lần hô hấp nàng không thấy còn ai trả giá nữa, vì vậy liền mỉm cười, nói. 1.500.000 linh thạch thành giao, chúc mừng vị đạo hữu số 153. Đạo hữu muốn trả linh thạch lấy bảo vật ngay bây giờ, hay đợi đến sau khi hội đấu giá kết thúc mới đổi đây? Đợi đến hội đấu giá kết thúc đi, tiểu nữ vẫn còn nhìn chúng một số bảo vật khác. Nữ tu sĩ vóc người bốc lửa lại đáp lại. Tốt lắm, vậy chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục bán đấu giá món bảo vật thứ hai. Nữ tử áo đen mỉm cười nói, trong tay đã có thêm một khối khoáng thạch màu vàng sẫm to bằng nắm tay, nàng lại bắt đầu lên tiếng giới thiệu. Đây là Thọ Sơn Ngọc, tài liệu cực tốt luyện chế pháp bảo thuộc tính thổ. Bảo vật này nặng khoảng 2 cân 7 lạng, giá khởi điểm 1.000.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá 500 linh thạch, mời các đạo hữu ra giá. Thọ Sơn Ngọc là loại tài liệu luyện bảo đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ không hiểu nhiều lắm về đạo luyện khí cũng biết rõ ràng, cho nên nữ tử này cũng không giới thiệu nhiều, bất quá chỉ nói đơn giản về trọng lượng và giá cả, đã bắt đầu để cho mọi người đấu giá tranh đoạt. Thọ Sơn Ngọc là tài liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo thuộc tính thổ có uy lực cực lớn, triều địa nghe vậy đã thoáng động trong lòng, nếu hắn mua bảo vật này, phối hợp với mấy loại tài liệu cao cấp thuộc tính thổ khác, vậy cũng có thể luyện chế ra một món pháp bảo giống như Ngọc Sơn Ấn, dưới điều kiện đơn thuần theo đuổi lực công kích, uy lực cũng sẽ hết sức là hùng mạnh. Ngay cả những tu sĩ ngoài lề như triều địa còn cảm thấy động tâm, đừng nói là những tu sĩ chuyên tu công pháp thuộc tính thổ, lúc này đã có vài người lớn tiếng giả giá. 10.000 linh thạch. Ồ, 10.500 linh thạch. 13.000 linh thạch. Triều địa cũng thử dò xét báo ra một cái giá, bất quá rất nhanh đã bị những tu sĩ khác ra giá vượt qua. 14.000 linh thạch. 50.000 linh thạch. 18.000 linh thạch. Một tên vóc người đại hán khôi ngô, tiếng của hắn giống như hồng trung báo ra giá cao nhất toàn trường. 18.500 linh thạch. Giọng một lão nhân gầy gò khác cũng không cam lòng yếu thế. Lúc bảo vật này kêu giá lên tới 16.000 linh thạch, toàn trường cũng chỉ có hai người này vẫn còn tiếp tục kêu giá. Mặc dù linh thạch của triều địa dùng mãi không hết, nhưng cân nhắc đến chuyện kế tiếp sẽ xuất hiện bảo vật quan trọng hơn với mình, cho nên hắn cũng không có tiếp tục nữa. Suy nghĩ của những người khác cũng gần giống như triều địa, thọ sơn ngọc to như vậy thông thường chỉ có giá trên dưới 15.000 linh thạch, mặc dù không phải bất cứ lúc nào cũng có thể mua được, nhưng một khi giá cả quá cao, đối với số tu sĩ không tha thiết lắm với bảo vật này cũng cảm thấy không còn hứng thú nữa, cho nên cũng không tiếp tục ra giá lần nữa. 19.000 linh thạch. Đại hán khôi ngô cười lạnh một tiếng liền kêu giá. Trường Bắc Thần, ngươi đã có chí bảo phá sơn thiên, vì sao vẫn muốn tranh đoạt thọ sơn ngọc này cùng ta? Lão nhân gầy gò nhận ra đại hán dù y có mang mặt nạ, hắn liền đứng dậy giận dữ, nói. Lão không cần lo chuyện của bản nhân đâu. Thọ sơn ngọc này tự nhiên bản nhân có chỗ dùng. Lão muốn vậy phải ra giá cao hơn bản nhân đi. Đại hán cũng đứng bật dậy lạnh lùng đáp lại. Trường Bắc Thần, thì ra chính là người này. Trong lòng của triệu địa âm thầm ghi nhớ thân hình và thanh âm đặc biệt của đại hán này. Đây là một tán tu cũng khá nổi danh ở tinh thần hải, tuy rằng tu vi của y chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng thân mang thổ linh chi thể, phối hợp với công pháp đỉnh cấp thuộc tính thổ và một món pháp bảo phá sơn tiên hết sức nổi danh, nhờ đó đại danh vang dậy trong số tu sĩ kết đan kỳ tinh thần hải. Lời đồn thực lực của y hết sức siêu quân, cũng hơn xa tu sĩ cùng cấp, thậm chí đã từng đánh bại một tên tu sĩ tu vi cao hơn y một bậc. Lão nhân gầy gò nghe nói lời ấy cũng không phản bác, mặc dù biết rõ đối phương là nhân cơ hội này để quấy rối nâng giá lên cao, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản được. Vì khối thọ sơn ngọc này, lão nhân đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, có thể nói là nhất quyết phải đạt được. Nếu như bỏ lỡ lần này, cũng không biết tới bao giờ tinh thần hải mới xuất hiện khối thọ sơn ngọc thứ hai đây. Ôi... 20.000 linh thạch. Lão nhân hơi suy nghĩ một chút, liền cắn răng báo ra một cái giá cực cao, sau đó nhìn chừng chừng vào đại hán khôi ngô. Đại hán không tiếp tục ra giá, một lát sau lăng linh tiên tử kia tuyên bố lão nhân mua được bảo vật với giá 20.000 linh thạch. À, chúc mừng các hạ đã lấy được bảo vật mà mình thích. Đại hán tên gọi Trương Bắc Thần kia cười ha hả một tiếng trở lại chỗ ngồi. Lão nhân cũng không nói gì thêm, đi thẳng tới trước đài đá ném một túi chữ vật cho năng linh tiên tử. Nàng dùng thân thức dò xét qua vật phẩm bên trong túi chữ vật, sau đó ném thọ sơn ngọc to bằng nắm tay kia cho lão nhân. Lão nhân nhận lấy thọ sơn ngọc, bỏ vào trong túi chữ vật của hắn, sau đó cũng đi thẳng ra khỏi đại điện không tham dự hội đấu giá nữa. Xem ra quả nhiên lão nhân này đặc biệt tới chỉ vì bảo vật này mà thôi. Khối hy mặc thạch này nặng đến 8 lạng, giá khởi điểm 1.500.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 linh thạch. Giọng nói lăng linh tiên tử trong trẻo dễ nghe, kéo ánh mắt của mọi người rời khỏi bóng lão nhân đang rời đi, trở lại một khối ngọc thạch màu đen trông hết sức tầm thường trong tay nàng.